Chương 2806 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử kim thần vệ máu chảy thành sông. Đàm đại pháo đã bắn mạnh ra 100 mét, nhưng là xa như thế khoảng cách, Long Phi dùng hai tay đẩy lên, hắn thân thể lại có chút không chịu nổi, hai tay tê dại hầu như muốn không chống đỡ nổi. Hơn nữa, Long Phi theo đàm đại pháo đồng thời bắn mạnh đi ra ngoài, lực lượng này quá mạnh rồi, tu vị ít nhất ở thiên tượng cảnh giới, nắm giữ một con thiên tượng lực lượng y âm. Long Phi va chạm ở một tòa nhà trên tường, mới miễn cưỡng ổn định, đàm đại pháo cánh tay trái đã đứt, vô lực rũ xuống đến, sắc mặt cũng là cực kỳ trắng xám, liếc mắt nhìn người phía sau, hắn cả người hơi chấn động một cái, Lê Phi ca. Ngươi không chết. Long Phi đem hắn đỡ lấy, nói, kỳ ai kêu ngươi đến. Đàm đại pháo toàn thân đau nhức, thế nhưng hắn lại như không cảm giác được như thế, nhạt cười ha ha, nói, người ta liền biết, ta đàm đại pháo lão đại làm sao dễ dàng chết như vậy đây. Vào lúc này, Phục Vân Sang cùng La Mị cũng cấp tốc tới rồi nhìn thấy cách đó không xa một đoàn liên gia đệ tử đi tới, làm cho nàng càng thêm kinh ngạc không phải liên gia đệ tử, mà là chậm rãi đi tới tên kia người thanh niên trẻ. Phục Vân Sang ánh mắt chìm xuống, nghệ liên vũ siêu, liên gia thiên tài số 1, Đông Hoàng thành thập đại thiên tài một trong, Đông Hoàng học viện cao cấp học viện bộ thực lực xếp hạng thứ 5 yêu nghiệt. 22 tuổi, thiên tượng cảnh giới. Hắn, làm sao từ Đông Hoàng học viện trở về? La Mị cũng là thay đổi sắc mặt, nơi này là thành Bắc Khu, có thể nói nơi này là liên gia địa bàn. Long Phi thấp giọng hỏi dò, nói, vì cái kia gọi liên vũ siêu người rất mạnh sao? Phục Vân Sang khẽ nói, nghệ đâu chỉ là mạnh, quả thực chính là yêu nghiệt, hắn cùng Liên Văn Siêu phong cách hành sự hoàn toàn khác nhau, muốn nói Liên Văn Siêu công tử bột, ác bá, tâm ngoan thủ lạc, mà hắn không phải ác bá, cũng không phải công tử bột, thế nhưng hắn tâm ngoan thủ lạc so với Liên Văn Siêu mạnh hơn gấp 10 lần. Chọc tới hắn người không có một cái còn có thể sống trên thế giới này, liên gia những năm này nhanh chóng quật khởi cũng với hắn có quan hệ trực tiếp, hắn là bị Đông Hoàng học viện các đại đạo sư vừa ý người. Vừa nãy một chiêu sức mạnh Long Phi cảm giác được thật sự mạnh, La Mị cũng khẽ nói, nghề thiên phú của hắn huyết thống so với Liên Văn Siêu mạnh hơn. Long Phi ánh mắt hơi căng thẳng, tự lẩm bẩm, nghề huyết thống so với Liên Văn Siêu mạnh hơn. Như vậy, bạo hắn. Liên Vũ Siêu đi lên trước, nhìn Long Phi bốn người, lạnh lùng nói, y vừa vặn, đều đến rồi. Đỡ phải ta từng cái đi tìm. Vậy thì đều đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Liên Vũ Siêu khí tức trên người đột nhiên biến đổi, hắn làn da tần hiện ra từng đạo vảy màu xanh, kỳ lân chi lân. Long Phi tâm thần căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẩn thủ sẵn e, cùng cái kia ẩn giấu Pikachu thiên tuyệt tinh cương. Phục Vân Sang tiến lên một bước, nói, nghệ Liên Vũ Siêu. Ngươi có thể nếu muốn hậu quả, chúng ta bên trong bất luận cái nào chết rồi, các ngươi liên gia tháng ngày cũng đừng nghĩ dễ chịu. Phục thị Thương Minh ở Đông Hoàng thành sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn, hơn nữa, Phục thị Thương Minh không chỉ là ở Đông Hoàng thành, ở toàn bộ Hồng Mông giới đều có phần kêu gào, nếu như và toàn bộ Phục thị Thương Minh thế lực so ra, này liên gia hãy cùng cái tiểu bất điểm giống như, chỉ là Liên Vũ Siêu cũng không có sợ sệt, lạnh băng cười nói, "Hễ uy hiếp ta. Ngươi biết ta Liên Vũ Siêu không sợ nhất chính là cái gì không?" Chính là uy hiếp. Dám uy hiếp người của ta, vẫn không có một cái có thể hảo hảo sống trên thế giới này, Phục thị Thương Minh thì lại làm sao? Lão tử xưa nay sẽ không có nhìn trong mắt. Liên Vũ Siêu khinh bỉ nói, Phục Vân Sa nói, người ta cũng không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là đang nói sự thật, không tin, ngươi cứ việc thử một lần, ta Phục thị Thương Minh đều sẽ tiếp tới cùng. Được. Vậy thì tiếp tới cùng. Liên Vũ Siêu ánh mắt căng thẳng. Trong mắt tràn ngập sát ý, kỳ lân rít gào một tiếng, một chiêu kéo tới, Phục Vân Sang âm thầm chìm xuống, không nghĩ tới Liên Vũ Siêu thật sự dám động thủ. Long Phi một bước lao ra, đột nhiên rơi vào Phục Vân Sang phía trước, Phục Vân Sang trực tiếp kéo Long Phi, nói, thì dùng không được ngươi ra tay. Liên Vũ Siêu quá mạnh, Long Phi không phải là đối thủ, Phục Vân Sang trong lòng phi thường rõ ràng, hơn nữa, nàng là Phục thị Thương Minh đại tiểu thư, ở Liên Vũ Siêu một chiêu hạ xuống trong nháy mắt, hư không hơi động, một ông già từ trong hư không đi ra. Trên người một đoàn u màu xanh lục khí tức chấn động y vù. Trực tiếp đem Liên Vũ Siêu cho đánh văng ra, Liên Vũ Siêu liền lùi lại ba bước, ánh mắt rùng mình, hiền giả lực lượng. Long Phi cũng là âm thầm cả kinh, trong nháy mắt đó, sức mạnh kia thật sự quá mạnh mẽ, Phục Vân Sang khẽ nói, không sai, hiền giả lực lượng. Hiện tại ngươi còn muốn động thủ sao? Rất thông dong, bình tĩnh, nàng là Phục gia tiểu thư, nàng bên người làm sao có khả năng không có vệ sĩ? Liên Vũ Siêu khóe miệng nhẹ nhàng một câu, hiền giả cảnh giới, khà khà. Vậy sẽ phải nhìn ngươi có thể bảo vệ mấy người, có thể bảo vệ ngươi, thế nhưng có thể bảo vệ ba người bọn họ sao? Đang khi nói chuyện, Liên Vũ Siêu trong mắt sát ý không giảm, một cái hiền giả cao thủ phải bảo vệ bốn người, cũng không phải như vậy dễ dàng. Hơn nữa, Phục Vân Sang vệ sĩ chỉ có thể bảo vệ nàng một người, cũng sẽ không đi bảo vệ Long Phi, La Mị bọn họ. Phục Vân Sang ánh mắt căng thẳng, nhàn nhạt nói, ngươi có thể thử xem. Ta há sợ ngươi sao? Rộng rãi, Liên Vũ Siêu lại là hơi động, Phục Vân Sang mi tâm căng thẳng, ngăn trở hắn. Ông lão cũng không nhúc nhích, loát thân thể đứng Phục Vân Sang bên người, nhàn nhạt nói, tiểu thư, ta chỉ có thể bảo vệ một mình ngươi. Phục Vân Sang cực kỳ lo lắng, vào lúc này đã không có quá nhiều phản ứng. Liên Vũ Siêu một chưởng bổ về phía La Mị, nói, chết đi cho ta. Vù. Một đạo kiếm reo, càng chói tai, đột nhiên một tiếng, Liên Vũ Siêu lần thứ hai bị đánh văng ra, hai tay hơi tê tê, màng tai đau nhức. La Mị kinh ngạc thốt lên một tiếng, ghi kiếm lão. Kiếm lão lẳng lặng đứng một bên, khóe mắt ánh mắt khóa lại Liên Vũ Siêu, trong miệng a xoạt hút thuốc. Liên Vũ Siêu sắc mặt không thích, trong lòng rất khó chịu, gọi lại một cái vệ sĩ đúng không? Này bọn họ đây. Lời còn chưa dứt, Liên Vũ Siêu thân ảnh biến mất, một luồng to lớn kỳ lân uy thế trực tiếp ép hướng về Long Phi. Trong nháy mắt này, Long Phi tâm thần lập tức bị nghiền ép ở, thức hải hầu như không thể vận chuyển, rất là khó chịu ê mẹ. Long Phi hét ra một tiếng, lão tử là quả hồng nhũng. Ngồi chờ chết Long Phi tuyệt đối sẽ không, xem lớn Liên Vũ Siêu công tới, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn đem ép cho gọi ra đến, phát đại chiêu. Bất quá, ngay trong nháy mắt này, y vù. Một đoàn màu đen kiêu ngạo đột nhiên một nổ, không chờ Liên Vũ Siêu tới gần, trực tiếp liền đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Một ông già hơi không người, nhàn nhạt nói, để thiếu chủ chuộc tội, ta tới chậm rồi. Một tiếng áo bào đen, xem thường tướng mạo, âm thanh có chút âm trầm trên người hiện ra khí tức mạnh mẽ, người khác không biết, thế nhưng Long Phi nhưng rất rõ ràng, là quỷ đạo tử. Long Phi âm thầm cả kinh, hẳn là huyết nguyệt nữ vương sắp xếp, nhiều như vậy nữ nhân tốt với ta. Mẹ, lẽ nào ta là trời sinh tiểu bạch kiểm, chuyên bám váy đàn bà sao? Liên tục ba lần ra tay, ba lần bị chặn, hơn nữa từng cái tu vị đều cao hơn hắn. Liên Vũ Siêu rất khó chịu, lửa giận trong lòng đang lăn lộn, nhưng vào lúc này, trên chín tầng trời đột nhiên một tiếng nổ vang, từng đạo hào quang màu tử kim rơi ra đi ra, liền dường như màu tím khói hoa trên không trung nổ tung như thế, chỉ là hào quang màu tím này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, bởi vì hào quang màu tím này không phải những khác, mà là tử kim thần vệ thi thể, áo giáp mảnh vỡ, còn có bọn họ máu tươi, toàn bộ hồng mông giới rung mạnh lên.